đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 88, đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông. Góc truyện audio.com, nghe được Tiêu Dao lời nói Hàn Tuyệt ngẩn người. Loại lời này bình thường là Hàn Tuyệt nói, hiện tại từ đối phương trong miệng nghe được hắn cảm thấy không hiểu không thích ứng. Hàn Tuyệt cũng không e sợ chiến, truyền âm nói, hai người chúng ta thượng thiên thử một lần. Nói xong, hắn trực tiếp từ tiên thiên động phủ xê dịch mà ra, phi đến trên Vân Hải. Tiêu Dao cùng theo xuất hiện ở Hàn Tuyệt trước mặt, Hàn Tuyệt không nói hai lời, đem lục đạo linh lực rót vào trên người tất cả linh bảo ở bên trong chốc lát trên người hắn bắn ra ra cường quang, giống như thần tiên hạ phàm, sáng chói chói mắt. Tiêu Dao là một cái hạt tử, nhưng thần thức vẫn còn, có hay không ánh mắt đối với hắn mà nói không trọng yếu. Nhiều, như vậy linh bảo, Tiêu Dao nhíu mày, hắn đột nhiên đối với Ngọc Thanh Tông sinh ra hứng thú. Người này chắc chắn che giấu tu vi thủ đoạn, không có khả năng chỉ là trúc cơ cảnh 9 tầng. Tiêu Dao giơ lên trường, nói, người đã mặc nhiều như vậy linh bảo ta đây liền không khách khí ta sẽ dốc toàn lực xuất trường. Thực nếu như a, dùng hư cảnh 9 tầng còn muốn toàn lực xuất trường, người đây là đấu pháp hay là giết người? Hàn Tuyệt trong lòng nôn ngoẹ biểu hiện ra rất bình tĩnh, nói ta như tiếp được ngươi thật sự nguyện ý gia nhập Ngọc Thanh Tông. Nghe theo trưởng giáo phân phó cũng đừng chơi văn chữ trò chơi. Tiêu Dao nói ta theo không nốt lời ta cũng quả thực cần một cái nơi đặt chân, Ngọc Thanh Tông cho ta ấn tượng không tệ. Hàn Tuyệt gật đầu chờ đợi lấy hắn xuất trường, Tiêu Dao nâng lên tay phải trên Vân Hải sóng gió. Cùng theo dừng lại, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập trong thiên địa. Tiêu Dao mặc dù là cái hạt tử, nhưng rõ ràng cảm giác được Hàn Tuyệt không có sợ hãi. Một trường này, Tiêu Dao thật sự ý định toàn lực đánh ra. Hắn mãnh liệt huy trường đánh tới, một trường đánh trên ngực Hàn Tuyệt. Oanh, hai người dưới chân Vân Hải trong nháy mắt bị đánh tan, Tiêu Dao động dung, hắn cảm giác được một cỗ cực mạnh linh lực phản chấn mà đến. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tiêu Dao trực tiếp bị đẩy lui. Hợp thể cảnh tầng 2 Hàn Tuyệt đối mặt dung hư cảnh 9 tầng Tiêu Dao, tại linh lực đụng nhau lên, không có khả năng thua. Vì cho Tiêu Dao một hạ mã uy, Hàn Tuyệt cố ý toàn lực Tiêu Dao lui về phía sau trong quá trình khí huyết chấn động, nghịch máu dâng lên, nhịn không được phun ra một búng máu. Tiêu Dao động dung, hắn cắn răng nói, hợp thể. Cảnh, không nghĩ tới nguyên anh cảnh tu sĩ là trưởng giáo tông môn vậy mà cất giấu hợp thể cảnh đại tu sĩ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Ngọc Thanh Tông bên trong mạnh nhất cũng chính là hóa thần cảnh, hơn nữa là hóa thần cảnh cấp thấp cảnh giới. Cả dung hư cảnh tu sĩ đều không có tông môn thậm chí có hợp thể cảnh. Tiêu Dao ổn định thân hình, hít sâu một hơi, nói từ nay về sau ta chính là Ngọc Thanh Tông người. Tiêu Dao đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một tinh. Cái này có hảo cảm, xem tới đây người rất thức thời đấy. Hàn Tuyệt trong lòng thỏa mãn, mở miệng nói, về tu vi của ta, ngươi không được lộ ra đi ra ngoài. Tiêu Dao kinh ngạc nói, Ngọc Thanh Tông người không biết. Ừ ta tu vi như vậy lưu lại Ngọc Thanh Tông có vẻ đột ngột, ta cũng lo lắng Ngọc Thanh Tông ỉ vào tu vi của ta gây phiền toái. Ngoại trừ trường sinh ta vô dục vô cầu, vì vậy bình thường một mực ở khổ tu. Hàn Tuyệt giải thích nói, Tiêu Dao không khỏi xem trọng Hàn Tuyệt một cái. Cứ như vậy đi, ngươi đi tìm trưởng giáo, hắn sẽ an bài cho ngươi chức vị. Hàn Tuyệt cười nói, tiếng nói hạ xuống, hắn liền biến mất ở không trung. Tiêu Dao ngừng trên không trung, suy nghĩ thật lâu, hắn thở dài một tiếng, hướng phía Ngọc Thanh Tông ngọn núi cao nhất bay đi. Trở lại tiên thiên động cửa phủ, Phù Tang Thụ trên hắc mục kê kêu lên, chủ nhân, người thế nào không dạy dỗ hắn một cái. Quá kiêu ngạo rồi, không nên hắn một trường người một kiếm sao, Vân Trường An tu vi thua kém hơn hắc mục kê, còn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Hàn Tuyệt liếc hướng hắc mục kê, nói ta cho ngươi một kiếm, ngươi dám nhận sao? Cái này con gà có chút bành trướng a, không được. Được chèn ép một cái, nếu như kê người thiết lập không, kê thiết lập không thể beng. Hắc mục kê sợ tới mức kê thân run lên, liền vội vàng lắc đầu. Hàn Tuyệt quay người nhìn về phía hắc mục kê, truyền âm nói, người này bị thần tiên ghi hận, ngươi thấy được hắn cặp mắt kia sao? Đó là thần tiên nguyền rùa kết cục, hắc mục kê nghe xong, bệnh mụn cơm trợn thật lớn. Thần tiên nguyền rùa, bên ngoài chính là như vậy nguy hiểm, không muốn bành trướng, ngươi ăn chu đấu, ngươi cũng biết chu đấu lai lịch. Nó chính là thần thú Chu Tước chi tử, Chu Tước là bầu trời thần thú, có thể đã nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi phải nỗ lực tu luyện trở nên mạnh mẽ, để tránh Chu Tước trả thù ta suy tính đến Chu Tước đã hận coi trọng ngươi ta, vì vậy ta cũng phải bế quan tu luyện. Hàn Tuyệt tiếp tục truyền âm nói, cái này, hắc mục kê. Triệt để lâm vào sợ hãi trong. Chu Tước, ti, hắc mục kê đột nhiên có chút buồn nôn, nhưng bây giờ muốn ói cũng nói không ra một cái chu đấu đến. Hàn Tuyệt chứng kiến nó phản ứng này, lập tức cảm thấy mỹ mãn. hắn trở lại tiên thiên động phủ, bắt đầu tu luyện. Tuân Trường An chứng kiến Hắc Mục Kê một mực ở run, cảm thấy chẳng biết tại sao. Ngày kế tiếp, Ngọc Thanh Tông tuyên bố mới thua một vị trưởng lão, Dung Hư Cảnh trưởng lão. Tin tức này vừa ra toàn bộ tông phấn khởi, đây chính là tổ sư gia mới đạt tới cảnh giới. Tiêu Dao danh tiếng truyền khắp toàn bộ tông, Lý Khanh Từ cao hứng rất nhiều đối với Hàn Tuyệt càng thêm kính sợ. Tiêu Dao mạnh như vậy đều không địch Hàn Tuyệt, mấu chốt nhất chính là hai người luận bàn cũng không có động tĩnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hàn Tuyệt kém xa mạnh hơn Tiêu Dao, khiến cho luận bàn đấu pháp không có tiếp tục quá lâu. Hàn trưởng lão mới là Ngọc Thanh Tông trụ cột, nghĩ thông suốt điểm này, Lý Khanh Từ lập tức tìm các trưởng lão khác từng cái thông khí, tránh cho các trưởng lão nhân nịnh bợ Tiêu Dao mà bỏ qua Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhu cầu như cũ là Ngọc Thanh Tông đầu tiên. Quyết không thể thất lễ. Thời gian 5 năm qua được rất nhanh, nhưng Đại Yên cũng là gió dục mây vần. Bên cạnh Đại Ngụy Huyết Viêm Thiên Môn vượt qua Đại Yên, tiến công cổ Mùn Châu Vô Tương Tông, hai chi tông môn đều là siêu cấp tông môn, nội tình hùng hậu. Đơn nhất Đại Ngụy Huyết Viêm Thiên Môn trước vô cùng cường thế, nhường chung quanh các tu chân giới đều làm khiếp sợ. Nhưng mà, làm Huyết Viêm Thiên Môn đáp lại Vô Tương Tông, tình hình chiến đấu lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Huyết Viêm Thiên Môn bị Vô Tương Tông song hành hạ kia hợp thể cảnh khách khanh trực tiếp bị trọng thương, không biết tránh ở nơi nào dưỡng thương. Vô Tương Tông lại hướng Đại Ngụy xuất phát, khí thế hung hung, mong muốn đem Huyết Viêm Thiên Môn đánh tan. Các tu chân giới tông môn, giáo phái đều là lạnh run. Hai chi quái vật khổng lồ trong quá trình giao chiến họa cùng không ít tông môn. Có thể nói là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lúc này, Huyết Viêm Thiên Môn bên trong, Thanh Nhàn chân nhân cùng môn chủ Liễu Bất Diệt đang trong một tòa lầu các nói chuyện. Liễu Bất Diệt sắc mặt thảm đạm, đối mặt cường thế Vô Tương Tông, hắn vị môn chủ này sắp không chịu nổi. Nếu như Huyết Viêm Thiên Môn bị hủy diệt, hắn nên như thế nào hướng liệt tổ liệt tông bàn giao? Thanh Nhàn chân nhân giận dữ nói, cả cái kia vị khách khanh tiền bối đều chạy thoát, chúng ta không có khả năng chiến thắng Vô Tương Tông. Liễu Bất Diệt cắn răng nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đã là tử thù, đầu hàng cũng vô dụng. Hôm nay Huyết Viêm Thiên Môn đã trở thành tu chân giới chê cười, dù sao bọn hắn trước cuồng vọng như vậy. Thanh Nhàn chân nhân ánh mắt lập lòe, nói kỳ thật chúng ta có thể phụ thuộc những tông môn khác, đầu phải bảo đảm đạo thống là tốt rồi, tại tu chân giới trong phụ thuộc thế lực cũng không tính kỳ lạ quý hiếm, ta cũng nghĩ qua, nhưng Đại Ngụy chung quanh tông môn so với chúng ta Huyết Viêm Thiên Môn còn yếu, có thể chống đỡ Vô Tương Tông cường đại tông môn đều cách chúng ta quá xa. Liễu Bất Diệt càng nói, sắc mặt càng thống khổ, trời vong ta Huyết Viêm Thiên Môn. Chúng ta có thể đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông, Thanh Nhàn chân nhân híp mắt nói, cách trương.